cậu chuẩn bị đến một tháng sau cùng quét sạch mấy tấm thẻ đó, dự trữ hết thảy vật tư có khả năng dự trữ. Tiêu Tử Lăng cũng thu được một thanh đường đao mà cậu cố ý tìm đại sư chế tạo. Chỉ thanh kiếm này thôi đã tiêu mất của cậu gần 10 vạn nguyên. Bất quá sau khi sử dụng thử, Tiêu Tử Lăng rất thỏa mãn. Chuôi đường đao này cực kỳ thích hợp một bộ kiếm pháp mà cậu học được từ một vị lão già ở trong mặt thế. Có cái này, giai đoạn đầu ngày diệt vong, thanh lý tang thi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thời gian qua rất nhanh, tiền trong tay càng ngày càng ít, mà vật tư chủ bị càng ngày càng nhiều. 4 tháng trôi qua, khi trong tay chỉ còn lại 5 vạn nguyên, Tiêu Tử Lăng rốt cục đình chỉ hành động mua sắm điên cuồng của cậu. Lúc này trong không gian của cậu chất đầy các loại thực phẩm, gạo, bột mì, mặn, chay, sống, chín, thùng lớn chứa nước lại càng nhiều, gần như chiếm phân nửa không gian. Được rồi, trước đây Tiêu Tử Lăng là bị khát đến sợ, cho nên có dục vọng ép buộc nhất định đối với nước. Tiêu Tử Lăng cũng sẽ không quên mặt thế khan hiếm các loại hạt giống, thứ đó còn tinh quý hơn so với thức ăn nước uống kìa, lúc này cũng mua không ít. Trong 3 ngày sau đó, Tiêu Tử Lăng chỉnh lý công tác sau cùng, trả lại kho hàng với nhà cũ thuê, lại vứt xe tải lớn chở hàng về lại thị trường xe hàng, lấy lại được gần 2 vạn nguyên tiền mặt. Nhìn thị trấn quen thuộc này, Tiêu Tử Lăng nhất định phải cáo biệt rồi. Cậu đã thỏa thuận xong với nhà môi giới nào đó ở trên mạng, chỉ cần chờ đi xem nhà hài lòng thì có thể thuê một bộ nhà ở. Căn hộ đó ngay trong tiểu khu mà Sở Trích Thiên thành lập chiến đội trong truyền thuyết. Tuy rằng không biết cách chỗ Sở Trích Thiên ở bao xa, nhưng ít nhất đã bước vào phạm vi thế lực của Sở Trích Thiên. Sau khi mặt thế giáng lâm, cậu chỉ cần mật thiết chú ý động tĩnh của tiểu khu, hẳn là có thể không biết tích gia nhập được đội ngũ của Sở Trích Thiên. Chỉ cần hoàn thành một bước then chốt này, Tiêu Tử Lăng tin tưởng bản thân tuyệt đối sẽ không kém hơn so với người khác. Đúng vậy, thu được tín nhiệm của Sở Trích Thiên tuyệt đối là mục tiêu lớn nhất cuộc đời này của Tiêu Tử Lăng, mà cậu rốt cục sắp bước ra bước đầu tiên của cậu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thanh Ly Viên là một tiểu khu rất xa hoa, cũng nơi ở cao tầng chẳng chịt phân bố có trật tự ở trong tiểu khu. Trong tiểu khu cầu nhỏ nước chảy, bóng xanh rạt rào, trốn trốn phong cảnh tú lệ. Sự phối hợp quanh thân cũng rất không tồi. Ba siêu thị loại lớn phân bố đều ở bốn phía tiểu khu, là một địa phương phi thường thích hợp cư trú. Bộ nhà tầng lầu mà Tiêu Tử Lăng thuê không tồi, 4 lầu 2 phòng 2 thính ước chừng hơn 90m², bày biện trong phòng cũng không tồi, thuộc về loại sách giỏ vào là có thể vào ở. Tiêu Tử Lăng tiến hành xong thủ tục tại chỗ, cùng ngày liền vào ở. Một tháng sau đó, ban ngày Tiêu Tử Lăng đều sẽ đến mỗi một siêu thị càn quét, cũng điên cuồng mua các loại thực phẩm quân dụng ở trên mạng, tới buổi tối thì đau khổ tu luyện thanh tâm thuật của cậu. Ngay vào nửa tháng trước khi mặt thế giáng lâm, Tiêu Tử Lăng rốt cục đột phá được tầng thứ nhất thanh tâm thuật, tinh thần lực thoáng cái tăng cường không ít, nhìn cái gì nghe cái gì cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, vốn mỗi ngày chỉ có thể mở ra không gian 20 lần, cũng tăng được gấp đôi. Các phương diện thân thể cũng có đề cao, vốn trước khi chưa đột phá cầm thanh đao chế tạo kia ở trong tay còn có chút trầm nặng, sau khi đột phá lại cảm thấy rất thích hợp, tốc độ phản ứng cũng đề cao hơn không ít. Tiêu Tử Lăng có chút cười khổ, thanh đao vốn chuẩn bị cho sau khi mặt thế giáng lâm thức tỉnh thành người biến dị, giờ thì có lẽ đến khi đó sẽ cảm thấy quá nhẹ, dù sao mặt thế thức tỉnh thành người tốc độ, năng lực khác của thân thể cậu cũng sẽ đề cao tương ứng. Lúc trước không tính đến khi đột phá thanh tâm thuật cũng sẽ có công năng cùng loại, điều này làm cho đường đao mà cậu chuẩn bị ngược lại có chút không thích hợp. Thôi đi, trước cứ chấp nhận rồi nói sau, về sau có cơ hội tiếp tục tìm thanh tốt hơn. Tiêu Tử Lăng lắc đầu, buông vấn đề này, bắt đầu tra xét ngọc bội có thể mở ra khi thấy được tầng thứ nhất. Tiêu Tử Lăng đặt ngọc bội trên trán, cẩn thận thận tập trung tinh thần lực đến trán, oanh một cái. Một luồng tin tức khổng lồ chút vào trong não, khiến cho đầu Tiêu Tử Lăng thoáng cái có chút mờ mịt, một lát sau thanh tỉnh lại. Tiêu Tử Lăng lật xem tin tức ban nãy chút vào ở trong đầu, phát hiện đối ứng tầng thứ nhất thì có gần 20 loại kỹ năng pháp thuật. Mỗi một hệ đều có, còn có một số kỹ năng đặc thù. Kỹ năng là có thể tùy ý học, nhưng nó cần thiết tiêu hao linh lực tinh thần. Trên ngọc bội thứ nhất có cảnh cáo khi học tập kỹ năng cần học tập dưới tình huống linh lực tinh thần cực kỳ tràn đầy. bằng không sẽ khiến tinh thần của bản thân bị thương. Đây cũng là điều hạn chế khả năng thoáng cái học tập nhiều kỹ năng pháp thuật. Tiêu Tử Lăng so sánh hết thảy kỹ năng, có hai kỹ năng tương đối thích hợp cậu trước mắt. Một cái là thủy cầu thuật đại biểu hệ thủy, bởi vì linh căn của cậu thiên về hệ thủy, lựa chọn học cái này không thể nghi ngờ dễ hơn rất nhiều so với hệ khác. Nhưng lực sát thương của thủy cầu thuật rất kém, kỹ năng giới thiệu rất rõ ràng, hệ số thương tổn của thủy cầu thuật cấp 1 cực thấp. Còn có một cái là tâm linh chi nhãn, kỹ năng giới thiệu là có thể nhìn thấu hết thảy hư huyễn, lưu lại chân thực. Tiêu Tử Lăng nhớ lại sơ kỳ mạt thế đã xuất hiện tang thi tiến hóa hệ tinh thần, những tang thi đó khiến cho người thức tỉnh thương vong thảm trọng, mà ở trung hậu kỳ, tang thi còn tồn tại với tiến hóa được đến cấp cao cơ bản đều là loại hình này. Đó là bởi vì khi sơ kỳ, người thức tỉnh nhân loại căn bản không có cách nào tìm ra được biện pháp đối phó tang thi hệ tinh thần. Những tang thi đó thường thường đều sẽ sử dụng tinh thần lực tiến hành quấy rầy, để cho người thức tỉnh không cách nào phát hiện chỗ ẩn thân của bọn chúng. Chỉ cần học tập cái này, hẳn là có thể phá giải được sự quấy rầy tinh thần của tang thi. Ngẫm lại kiếp trước, Tiêu Tử Lăng cũng từng chịu thiệt của loại tang thi đó, lần này phải tận tình trả thù một chút. Tiêu Tử Lăng hà quyết tâm dựa theo phương pháp luyện tập, mở ra tâm linh chi nhãn của cậu. Tinh thần lực khổng lồ quán thâu từng chút vào hai mắt bản thân, rốt cục tới một điểm giới hạn. Tiêu Tử Lăng biết chỉ cần đột phá tầng trở ngại này, như vậy sẽ đại biểu tâm linh chi nhãn của cậu thành công. Thế nhưng dù quán thâu tinh thần lực thế nào đi nữa, vẫn không có biện pháp đột phá tầng lá chắn đó. Tiêu Tử Lăng âm thầm sốt ruột. Bất chấp tất cả thoáng cái quán thâu toàn bộ tinh thần lực còn lại vào, chỉ nghe thấy một tiếng phá vang nhẹ, lá chắn rốt cục bị đập tan, hai mắt đột nhiên nóng rực vô cùng. Khai. Tâm niệm Tiêu Tử Lăng khẽ động, thuật ngữ mở ra linh nhãn cứ vậy mà ra. Chỉ thấy đôi con ngươi màu đen của Tiêu Tử Lăng thoáng cái biến thành một mảnh màu đỏ. Lúc này trong tầm mắt Tiêu Tử Lăng không còn là thế giới năm màu vốn có nữa, mà là một thế giới lập thể màu đỏ cảm quan 10 phần. Cậu vậy mà rất đơn giản thấy kết cấu không gian của căn hộ đang ở, không có bất kỳ trở ngại gì. Cậu nhìn thấy người lầu trên lầu dưới, hành động của mỗi người đều vừa nhìn là thấy hết. Chỉ là còn chưa tới một phút đồng hồ, Tiêu Tử Lăng đã cảm thấy tinh thần của mình xuất hiện hoảng hốt, vậy mà có chút chống đỡ không được nữa. Phong. Đọc ra thuật ngữ đóng linh nhãn, đường nhìn của Tiêu Tử Lăng khôi phục bình thường, quả nhiên cường đại. Chỉ cần mở ra đôi linh nhãn này là có thể nhận thấy được hết thảy góc chết ở bốn phía. Không biết dưới sự quấy rầy tinh thần có phải vẫn như thế hay không. Nếu không ảnh hưởng, như vậy tang thi hệ tinh thần đã không còn uy hiếp đối với cậu nữa. Chỉ tiếc duy trì linh nhãn cần thiết linh lực tinh thần, mà trước mắt linh lực tinh thần của Tiêu Tử Lăng mới khó khăn lắm duy trì được một phút đồng hồ. Muốn vận dụng vào thực chiến, nhất định phải nỗ lực luyện tập mới được, bằng không thì chỉ là một chiêu gân gà. Tiêu Tử Lăng thở dài, điều kiện bản thân không đủ, năng lực mạnh cũng trở thành phế đi, hiện tại chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh. Nửa tháng còn lại, Tiêu Tử Lăng đã cảm thụ được áp lực sắp xảy ra. Cậu ngoại trừ mỗi ngày đi siêu thị một lần, cơ bản tu luyện thanh tâm thuật, cùng với luyện tập linh nhãn ngay trong nhà. Một tuần sau cùng, Tiêu Tử Lăng gọi điện thoại hối thúc tiểu cô chạy tới. Tiểu cô đáp lại nói chỉ cần xử lý xong công sự trong tay sẽ lập tức qua. Tiêu Tử Lăng vẫn lo lắng, căn dặn nhiều lần nhất định phải qua đây trong mấy ngày này. Sau cùng gác điện thoại trong tiếng gầm ừ không thể nhịn được nữa của tiểu cô. Nhìn điện thoại trong tay, Tiêu Tử Lăng chỉ có thể kiềm chế lo lắng. Không phải không muốn tiểu cô qua đây sớm một chút, chẳng qua không có một lý do chính đáng có thể thuyết phục được tiểu cô, chỉ có thể đến một tuần sau cùng mới dám hối thúc cô qua, như vậy chỉ cần cường lưu cô lại trong mấy ngày là được. Ngày thứ ba trước khi ngày diệt vong giáng lâm, tâm tình của Tiêu Tử Lăng có chút nôn nóng, lúc này cậu đã không che giấu nữa, nhiều lần đến siêu thị điên cuồng mua sắm, mà cậu lần nữa gọi điện thoại cho tiểu cô, muốn tiểu cô nhất định phải lập tức qua đây. Lúc này khẩu khí của Tiêu Tử Lăng khá nghiêm khắc. Tiêu Tình Vân không dám kéo dài nữa, rốt cục nói đêm nay sẽ mua vé xe lửa qua. Lúc này Tiêu Tử Lăng mới hơi buông tâm được chút. Đêm đó, Tiêu Tử Lăng phát hiện một bài phút báo trước nói ngày diệt vong sắp tới, cũng kiến nghị mọi người dự trữ thức ăn với nước uống. Tiêu Tử Lăng phát hiện tình hình theo như lời trong bài phút vậy mà không có gì khác biệt với thực tế, Tiêu Tử Lăng biết thế giới này còn có người trọng sinh cùng loại với cậu. Tiêu Tử Lăng âm thầm bắt đầu cảnh giác, người trọng sinh trở về từ mặt thế không phải là thiện nam tín nữ gì. Có lẽ vì tiêu trừ tai họa ngầm, sẽ trực tiếp thanh lý hết tất cả người đều là người trọng sinh. Tiêu Tử Lăng cẩn thận quyết định phải chú ý ẩn tàng thân phận là người trọng sinh của mình, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào nhìn ra kẽ hở. Đếm ngược ngày thứ hai, tiểu cô vốn hẳn là đã tới lại không xuất hiện. Tiêu Tử Lăng lần nữa gọi điện thoại, thế mới biết tối hôm qua tiểu cô đã tới trạm xe lửa, đáng tiếc bị bạn trai của cô gọi một cuộc điện thoại kêu lại. Nguyên nhân là cha mẹ người đó đột nhiên phát sốt nôn mửa phải vào bệnh viện ở, vì vậy tiểu cô chạy qua chiếu cố. Tiêu Tử Lăng nghe ra được sự áy náy của tiểu cô, cậu cũng cảm nhận được thái độ kiên quyết. Trước khi cha mẹ của bạn trai chưa khỏi bệnh, cô sẽ không rời khỏi. Thoạt nhìn tiểu cô rất yêu bạn trai của cô, hy vọng nam nhân đó đừng để cho cậu thất vọng. Tiêu Tử Lăng thở dài một hơi, trong lòng có chút thất vọng, người định không bằng trời định. Có một số việc không có cách nào thay đổi. Trước khi trọng sinh tiểu cô không ở bên cạnh mà mất đi liên lạc. Sau khi trọng sinh do các loại nguyên nhân tiểu cô vẫn không cách nào ở bên cạnh cậu. Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ, đành phải cường điệu nhiều lần yêu cầu tiểu cô phải dự trữ lương thực với nước uống. Ngày mai nhất định phải đón hai lão nhân về nhà chiếu cố. Tiểu cô có chút nghi hoặc, Tiêu Tử Lăng chỉ có thể nói, trên mạng đã công bố ngày kia mặt thế sẽ tới. Mặc kệ là thực hay giả, chuẩn bị sẵn sàng trước. Bệnh viện nhiều người ầm ĩ, dễ phát sinh việc ngoài ý muốn, vẫn nên ở trong nhà tương đối an toàn hơn, hơn nữa cũng tốt đối với bệnh nhân. Sau cùng khi gác điện thoại, Tiêu Tử Lăng thận trọng nói với tiểu cô, vạn nhất mặt thế thực sự tới, hai bên mất đi liên lạc, thì hãy đi căn cứ gần nhất, vạn bất đắc dĩ không nên rời khỏi, chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ tìm đến cô. Một ngày cuối cùng, sáng sớm, khí trời vốn hẳn là tươi đẹp đột nhiên chuyển biến, cuồng phong nổi lên, ánh nắng của mặt trời mới mọc hẳn là ôn hòa dễ chịu bắt đầu trở nên chói mắt nóng rực lên. Tiêu Tử Lăng mang kính râm lái xe lần nữa quang lâm một siêu thị lớn nhất của thân thành, người bên trong còn chưa được coi là quá nhiều, nhưng so với dĩ vãng lại nhiều hơn không ít, có lẽ khí trời đột biến khiến cho lời đồn đãi ngày diệt vong có vài phần chân thực, một số người đã ngồi không yên, bắt đầu giết đến siêu thị dự trữ thức ăn. Tiêu Tử Lăng không đi chen chúc địa phương mua gạo mì thịt, trực tiếp kéo hai chiếc xe đẩy chạy vội tới chỗ thực phẩm. Ướp lạnh, trực tiếp bắt đầu càn quét, mặc kệ là thực phẩm chín đóng gói hay là sữa bò các loại. Dù sao một đường đảo qua, chứa hai xe lớn đầy ắp thì đi tính tiền sau đó để vào trong xe, qua lại vài lần, rút cục nhét xe không chừa lại một khe hở, lúc này mới thu tay lại về nhà. Đây là một lần mua sắm sau cùng của cậu. Lần này trở lại cậu liền yên lặng ở trong nhà, kiên trì chờ đợi ngày diệt vong đến. Tuy rằng còn có vài tấm cát chưa quét hết, nhưng cũng không có vấn đề gì, nên dự trữ đều đã dự trữ xong rồi. Đêm đó, Tiêu Tử Lăng đem tất cả những vật chứa có thể đựng ra đổ đầy nước máy. Tuy rằng cậu không thiếu nước, nhưng tiết kiệm tất yếu vẫn cần thiết. Hơn nữa đây cũng là một bộ phận cậu che giấu. Tin tưởng khi mặt thế giáng lâm, hết thảy người sống sót bình thường đều sẽ làm như vậy. Thời gian rốt cục nhảy tới hừng đông không giờ, Tiêu Tử Lăng đứng trước cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh sáng đỏ trực tiếp đánh về phía mặt đất. Khai! Tiêu Tử Lăng mở ra linh nhãn, màu đỏ trên bầu trời hoàn nguyên thành từng điểm nhỏ 3D. Đúng vậy, đó là thiên thạch rơi từ trên vũ trụ. Thiên thạch vốn rất lớn không đợi chính phủ xử lý đã tự động phân tách thành vô số đá vụn. Các đại chính phủ cho rằng đại nguy cơ đã trôi qua. Kỳ thực đó mới là nguy cơ chân chính. Thiên thạch mang theo bệnh độc không biết tên mang đến cho nhân loại một lần tai họa cực lớn. Tiêu Tử Lăng rõ ràng thấy có một luồng khí thể đỏ đến mức biến thành màu đen đang xoay xung quanh đá vụn. Có lẽ đó là bệnh độc. Theo đá vụn đập về phía mặt đất, lần lượt biến thành bột phấn. Mà những khí thể màu đỏ đen đó bắt đầu tràn ngập trong không khí. Đương nhiên loại tình huống này chỉ có Tiêu Tử Lăng mở ra linh nhãn mới thấy được. Người khác căn bản không cảm thấy được có gì bất đồng. Những khí thể đó là không màu không mùi. Đang lúc Tiêu Tử Lăng vẫn còn nghiên cứu những khí thể đó, cậu đột nhiên nghe thấy một trận tiếng xé rách đột nhiên tới gần. Dương mắt nhìn, một viên đá vụn vậy mà xông thẳng đến cậu. Tiêu Tử Lăng hơi nghiêng đầu, liền tránh được viên đá vụn nhỏ đó. giữa lúc đá vụn nhỏ bay sát qua má phải Tiêu Tử Lăng, một chuyện khiến cho Tiêu Tử Lăng dự liệu không được xảy ra. Vốn đá vụn nhất định phải va chạm vào vật thực mới có thể nổ thành bột phấn, vậy mà vào lúc này đột nhiên lập tức nổ tung, khí thể vốn xoay xung quanh đá vụn trực tiếp nhảy vào mắt phải của Tiêu Tử Lăng gần đó nhất, căn bản không cho cậu một chút cơ hội phản ứng. Tiêu Tử Lăng mở ra linh nhãn, chỉ cảm thấy mắt phải đau đớn kịch liệt một trận, sau đó một luồng cảm giác cháy bỏng theo đến. Tiêu Tử Lăng vô lực ngồi nằm trên mặt đất co quắp lại, thống khổ rên rỉ, tay phải che lại mắt phải của mình, chẳng lẽ phải mù? Xúc giác trên tay là nóng bỏng, mà tinh thần lực của bản thân cũng đang trong tiêu hao kịch liệt. Cậu muốn đóng linh nhãn tiết kiệm tinh thần lực, nhưng thất bại. Tiêu Tử Lăng có chút hối hận, vì sao mình sẽ mở ra linh nhãn vào lúc này? Cho dù là trọng sinh, cũng không thể phớt lờ. Rất nhiều chuyện bởi vì sự lựa chọn của bản thân bất đồng mà kết quả xuất hiện cũng bất đồng. Nếu không có thanh tâm thuật, không có lựa chọn linh nhãn, hoặc là mình không mở nó ra, như vậy hiện tại sẽ không gặp phải khốn cảnh này. Hai luồng lực lượng tranh đấu hồi lâu, tinh thần lực là chủ sân nhà vẫn cường đại hơn so với viên đá vụn mang theo bệnh độc kia. Bệnh độc rốt cục bị ngăn chặn, Tiêu Tử Lăng cảm thấy đau đớn có điều giảm bớt, lực chú ý cũng khôi phục, lại phát hiện một chuyện càng đáng sợ hơn. Mắt trái mở ra linh nhãn thấy được khí thể màu đỏ đen đại biểu bệnh độc ở bốn phía đột nhiên điên cuồng đánh tới. Lần này làm lớn rồi.